Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 39, tôi muốn nói tôi thích anh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không bị tổn thất gì, cớ sao không làm. Uyển Nhu nói lời này là có nguyên nhân, mọi người đều biết cậu ấy bị Lăng Tử Phong lan chăn, cậu biết không, Lăng Tử Phong và Thiệu Tễ Huyên từng đính hôn. Mạn Chữ đột nhiên thực thần bí nói với tôi. Tớ biết rồi, Thiệu Tễ Huyên từng đính hôn với Lăng Tử Phong. Cậu nghe rõ ràng không? Mạn Chữ muốn nói tin tức của tôi không nhanh như cậu ấy, không cần hiểu lầm, tôi là vợ Tễ Huyên, hẳn là phải rõ hơn cậu ấy chứ. Cô nói gì? Vốn là Tễ Huyên đang chơi bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đười ơi, cô vừa mới nói gì với vợ tôi hả? Đười, đười, đười ơi. Tên nhóc chết tiệt này cứ nhiên mắng tôi là đười. Đười ơi, cả đời Mạn Chữ luôn đặt biệt danh cho người ta, rốt cục cũng có ngày. Tên từ Mạn Chữ được thay bằng một biệt danh khác, nhất thời tức giận đến dậm chân. Cô ở trước mặt vợ tôi nói bậy bạ gì đó. Vẻ mặt chán ghét này của Tễ Huyên, giống như Mạn Chữ đang nói nhảm vậy. Vợ cậu sớm biết rồi, cậu ấy vừa xác định đó, cả địa cầu cũng biết Lăng Tử Phong từng là, đó là do sự cố. Tôi vội vàng ngăn lời Mạn Chữ, cái giọng vừa lớn vừa chói của cậu ấy giống như là sợ không ai nghe thấy, tất cả mọi người nhìn về hướng chúng. Tôi tiếp tục như vậy Tễ Huyên nhà chúng tôi làm như thế nào đây? Mạn Chữ tớ, biết nhiều hơn cậu, đừng nói nữa. Đời ơi, cô nhớ kỹ cho tôi, sau này nếu cô còn dám nhắc tới chuyện này tôi nhất định giết cả nhà cô. Tễ Huyên, được rồi, mọi người chờ anh chơi bóng kìa, đi thôi. Hai người kia, đều thích đánh nhau, nói không chừng một lát lại đánh. Ê, đồ ngốc, cái tên ẻo là, tôi biết hai người không có bất kỳ liên quan, được chưa? Cuối cùng cũng mời, được đại tiên đi, người ở lại mới khó thu phục. Mạn Chữ cậu cũng đừng nói nữa, tớ xin cậu đó. Chật chật, hoạn nạn mới thấy chân tình. Mạn Chữ cuối cùng buông tha. Đúng, không, Uyển Nhu, đúng vậy, cậu coi đi, lúc Thiệu Tễ Huyên thấy Lan Chăn biết chuyện kia rất khẩn trương nha, nhìn lại Lan Chăn của chúng ta coi, bảo vệ Thiệu Tễ Huyên quá. Trời luôn, các cậu ở trước mặt tụi này thật là rất không biết nói sao nữa. Đúng rồi, trong lễ Giáng sinh các cậu, là họa thì tránh không khỏi a quả. Nhiên đến rồi, cây đinh đó làm gì? Mạn Chữ có chút khó tin, nhất định tên đó có âm mưu. Trước nhất định vậy, âm mưu gì? Tôi nói hết mọi chuyện trong đêm đó cho mấy người bạn này, kể cả nụ hôn kia. Mạn Chữ, trước kia cậu quen Tễ Huyên sao? Tớ cũng quên rồi, khi đó mới 7 tuổi, ngay cả chị mình tớ cũng quên gần hết. Còn có thể nhớ rõ cậu ta sao? Bất quá xem ra cậu ấy rất thích cậu nha, Lan Chăn, không nên nói bậy. Tôi cúi đầu cũng không dám nhìn Tễ Huyên đang chơi bóng. Thừa nhận đi, cậu cũng rất thích cậu ta. Uyển Nhu nhìn Tễ Huyên, lại mỉm cười. Nhìn tôi, thật là làm cho người ta hâm mộ. Đúng vậy, Thiệu Tễ Huyên người này hình như chưa bao giờ dụng tâm qua với một cô gái nào ngoại trừ cậu. Mạn Chữ cười nói, nhưng tớ nghĩ cậu nhất định chưa từng nói với Tễ Huyên cậu thích cậu ta phải không? Sao cậu biết? Ai, không cần suy nghĩ cũng biết, tớ làm bạn với cậu suốt 3 năm rồi, cậu tính cả đời cũng không nói sao? Tớ, tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ nói với anh ta. Cậu nhìn cậu ta làm nhiều việc cho cậu như vậy, cậu cũng phải có chút báo đáp. Nhà cũng không phải bắt cậu làm chuyện gì khó khăn. Chọn ngày không bằng trùng ngày, liền hôm nay đi, hôm nay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hà, hôm nay, bằng không cậu nghĩ sao, vào quan tài mới nói cho cậu ấy biết à, cậu tự coi. Đi, tự hỏi bản thân thích Tễ Huyên như thế nào. Nhưng, tôi thích Tễ Huyên sao? Hẳn là thích đi tôi đây. Không cần nhưng nữa, tớ và Mạn Chữ sẽ giúp cậu đến đây đi. Kế hoạch thổ lộ của Lan Chăn, viết thư tình. Mạn Chữ nói qua kỳ thật thổ lộ không nhất định phải trực tiếp nói với người kia, có thể áp dụng một loại phương thức huyền truyền hơn, dùng thư tình đến thể hiện tình cảm của mình. Tôi không có tài văn chương gì nên Uyển Nhu đề nghị trực tiếp đi thẳng vào đề tài. Tay tôi không ngừng run rẩy, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo không ra gì. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Anh ta chắc chắn nhìn không hiểu. Lúc này tôi bị hấp dẫn bởi đống giấy trên bàn. Mạn Chữ, cậu lấy sao? Tôi hỏi. Tên này, trong bàn đều là thư tình, toàn bộ bị tớ ném, bây giờ chỉ còn của cậu. Yên tâm đi. Nghe Mạn Chữ nói xong, tôi rất hồi hộp. Lúc ngồi cạnh Tễ Huyên, tôi cũng không dám nhìn anh ấy, chỉ dám dùng khóe mắt vụng trộm ngắm thôi. Anh ấy chỉ cau mày nhìn thư tình của tôi. Mạn Chữ thấy vẻ mặt anh ta không bình thường, liền hỏi. Sao vậy? Hồi hộp đến vậy à? Có người viết thư đe dọa. Tễ Huyên đem thư ném lên bàn, anh ta làm sao có Thể như vậy, đây là thư nặc danh được cắt từ những mảnh giấy báo không lớn không nhỏ ghép thành một câu. Tôi để ý anh rất lâu rồi. Tên ngốc này, Mạn Chữ và Huyền Nhu kéo tôi ra ngoài, kêu cậu viết thư tình, không phải thư đe dọa, cậu cắt giấy báo làm gì? Nhưng nếu tớ viết, Tế Huyên sẽ phát hiện nha. Cậu không muốn cậu ấy biết vậy, cậu nói cũng vô ích thôi. Mẹ ơi. Mạn Chữ ngửa mặt lên trời thở dài. Kế hoạch thổ lộ của Lan Chăn lần thứ hai, Phi Tiêu gửi gắm tình cảm. Mạn Chữ nói, cổ đại dùng bồ câu đưa tin, dùng tên, công tên, để gửi thư cho đối phương, kỳ thật đây có thể tham khảo. Huyền Nhu tự tay viết một bức thư vừa đẹp, vừa trữ tình, thời nay không có công tên, hay dùng Phi Tiêu. Tôi thấy Tế Huyên đang đọc sách, tốt lắm, cố định mục tiêu, tôi phóng thư vào cột. Vù, một tiếng bay qua, kỳ lạ sao trên tay tôi còn tờ giấy, nhìn rất quen mắt nha, giống như là thư tình. Một tiếng thét chói tai, tôi nhìn đến chỗ Tế Huyên liền thấy thầy chủ nhiệm. Không biết từ lúc nào đứng bên cạnh Tế Huyên nữa, lại không thấy tóc giả của thầy, cái đầu bóng lượn lóe sáng giữa trời. Thầy giáo à, sao thầy không chịu chú ý hình tượng một chút nào hết vậy? Ý, sao trên tường lại có một vết màu đen, là tóc giả của thầy chủ nhiệm. Vừa rồi tôi phóng bay tóc giả của cô chủ nhiệm sao? Vẻ mặt Tế Huyên xấu hổ ngồi đó, tôi quay đầu chạy nhanh tìm Mạn Chữ và Huyền Nhu. Cái kia, cách chương,